Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 874, nội chiến. Góc truyện audio.com. Bởi vì Lâm Hoan câu nói này, Tống Khanh đột nhiên cảm thấy tự mình không còn giống trước đó dạng này sợ hãi khó có thể bình an. Cả người đều chấn định lại. Tống Khanh hít sâu một hơi nói. Tốt, ta đã biết, con có cần ta chuyển đạt sao? Không có, ngươi đem điện thoại cho ăn bớt đi. Lâm Hoan để Tống Khanh nghe mục đích đúng là muốn xác định 137 vị đồng bào an toàn. Đã đạt được muốn đáp án, hắn cũng liền không cần thiết lại cùng Tống Khanh nhiều lời. Tống Khanh không có lập tức đem điện thoại giao cho Albert, mà là tiếp tục nói ra, tốt, bất quá ta hy vọng ngươi đáp ứng ta một chuyện. Lâm Hoan đầu lông mày nhíu lại, hỏi, chuyện gì, trở lại Hoa Hạ về sau. Ngươi nhất định muốn tiếp nhận ta phỏng vấn. Tống Khanh không chỉ có là, hôm nay thăm hỏi, phát thanh viên. Còn là một vị ưu tú phóng viên. Lần trước không thể phỏng vấn đến Lâm Hoan sự tình để hắn canh cánh trong lòng. Lần này vô luận như thế nào cũng không thể lại buông tha hắn. Lâm Hoan khóe miệng khẽ nhếch, cười nói, tốt, ta đáp ứng ngươi, cảm ơn. Tống Khanh mỉm cười, sau đó chuyển nói với Albert. Lâm tiên sinh để ngươi nghe, Albert hừ lạnh một tiếng, từ trong tay nàng tiếp nhận vệ tinh điện thoại, nói ra, ngươi đã xác nhận an toàn của bọn hắn, hiện tại có phải hay không nên nói chuyện giao dịch? Đương nhiên, Lâm Hoan mỉm cười, nói ra, bất quá trước lúc này ta muốn trước nhắc nhở ngươi một chuyện. Đã mấy vị thủ trưởng phái để ta làm lần giao dịch này, vậy ta liền phải đem nó làm được tốt nhất. Giao dịch lúc, ngươi có thể hạn chế tự do của bọn hắn, nhưng là không thể hạn chế bọn hắn nói chuyện năng lực. Nếu như đến lúc đó bọn hắn nói mình nhận lấy ngược đãi. Như vậy rất xin lỗi, ta hội trước tiên giết cai lần đã làm trừng trị. Lâm Hoan sợ nhất chính là Albert hoặc là màu đen gió lốc người đối với 137 vị đồng bào có ngược đãi hành vi. Nhất là Tống Khanh. Hắn có thể được xưng Hoa Hạ truyền hình đệ nhất mỹ nữ phát thanh viên. Không chỉ có riêng là chủ trì bản lĩnh xuất chúng, càng quan trọng hơn là nàng sắc đẹp. Lâm Hoan không biết sinh hoạt hàng ngày chung Tống Khanh là dạng gì. Nhưng ở trên TV, hắn chính là một vị toàn thân trên dưới tản ra tài trí mị lực động lòng người vưu. Và thế giới các tộc nhân dân thẩm mỹ quan mặc dù có chỗ khác biệt. Nhưng ở chân chính mỹ nữ trước mặt, cái này tia khác biệt cũng biết biến mất không thấy gì nữa. Những hải tặc kia đều là một đám kẻ liều mạng, vạn nhất đối với Tống Khanh nổi lên sắc tâm. Hậu quả kia, không dám tưởng tượng, sở dĩ Lâm Hoan muốn dùng loại phương thức này bảo đảm Tống Khanh đám người an toàn. Albert lập tức giận dữ nói, Lâm, Hoa Hạ có ngôn chuyện xưa gọi là, đừng khinh người quá đáng. Ta vừa rồi liền đã cảnh cáo ngươi, ngươi nếu dám đụng cai lần một cọng tóc gáy, ta cũng biết giết chết một tên con tin. Thật sao? Lâm Hoan nghiền ngẫm cười một tiếng, tiếp lấy lạnh giọng nói ra, vừa rồi ta thiếu chút nữa bẻ gãy cai lần ngón tay. Dựa theo ngươi nói, ngươi có phải hay không muốn nhiều giết mấy tên con tin đây? Ta, Albert lập tức nghẹn lời, hắn hiện tại đương nhiên không dám giết con tin. Bởi vì hắn không dám đánh cược, hắn đối với Lâm Hoan cơ hồ không hiểu, vạn nhất hắn giết một tên con tin, liền chọc giận Lâm Hoan giết cai lần làm sao bây giờ, Rai Hát tuyệt đối sẽ đem hắn bướng bỉnh cấp rút, kỳ thật Lâm Hoan cũng lo lắng lời nói mới rồi chọc giận Albert. Cũng may hắn cực thắng, Lâm Hoan thay đổi một loại giọng buông lỏng nói ra, đã không dám liền ngoan ngoãn dựa theo ta nói làm. Chỉ cần ngươi dựa theo yêu cầu của ta làm, vậy chúng ta giao dịch cũng biết tại vui sướng bầu không khí bên trong hoàn thành. Ngươi cầm tới 100 triệu Mỹ kim bồi thường tiền cộng thêm cứu trở về cai lần. Ta cứu trở về 137 vị đồng bào. Hợp tác, cùng có lợi, chúng ta đều hảo giao kém. Không phải sao, Lâm Hoan để Albert rơi vào trầm tư. Hắn cùng Skyru tới đây không chỉ có riêng là cứu trở về cai lần đơn giản như vậy. Bọn hắn còn muốn cấp người Hoa đón đầu một kích, để người Hoa biết trêu chọc sát thủ chi vương hậu quả đáng sợ. Nhưng là tại cứu trở về cai lần trước đó, hắn không thể đem loại này ý đồ biểu hiện ra ngoài. Thế là trầm tư qua đi Albert đáp, có thể, ta đáp ứng ngươi điều kiện, bất quá ngươi cũng muốn bảo đảm Kylan chịu đến các ngươi công chính đối đãi. Lâm Hoan nhún vai, nói, đương nhiên, chúng ta người Hoa xưa nay không ngược đãi tù binh. Albert cắn răng nói ra, cứ quyết định như vậy đi, xế chiều hôm nay 4 giờ, chúng ta tại tọa độ 127N452E hải vực nộp lên dịch, không có vấn đề, vậy chúng ta liền xế chiều hôm nay 4 giờ, không gặp không về. Nói xong Lâm Hoan liền kết thúc cuộc nói chuyện, nghe trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, Albert nổi giận đùng đùng mắng, xít, đáng chết người Hoa. Dám uy hiếp vĩ đại Albert, thật sự là không biết sống chết. Cùng sau lưng hắn Barialy cẩn thận từng ly từng tí mà hỏi. Albert tiên sinh, tiếp xuống ta muốn làm thế nào? Màu đen gió lốc đoàn hải tặc có thể phát triển thành Somalia hải vực thực lực 4 vị trí đầu hải tặc tổ chức. Cũng là bởi vì đạt được sát thủ chi vương Raihat ủng hộ. Nếu như không có Raihat ở sau lưng ủng hộ, màu đen gió lốc có thể hay không còn sống sót đều là cái vấn đề. Nguyên nhân chính là ở đây, Barialy mới ở ngoài sáng biết Hoa Hạ không dễ chọc tình huống dưới. Ngang nhiên đối với Phúc Thái số động thủ, đương nhiên, hắn màu đen gió lốc cũng vẻn vẹn ở bên đưa đến kiềm chế tác dụng. Chân chính đối với Phúc Thái số động thủ hay là Albert cùng Skyru cái này hai đại cấp S cường giả. Albert nhìn hắn một cái, nói ra, để cái này người Hoa ăn no nê. Sau đó 2 giờ chiều, đúng giờ xuất phát, tiến về 127N452E hải vực, Barialy vừa muốn đáp ứng, một cái thô cuồng thanh âm liền từ đằng xa truyền tới. Chờ một chút, Albert nhướng mày, quay người hướng nhà giam cửa nhìn lại. Rất nhanh, một người mặc màu đen bó sát người sau lưng người da trắng đại hán liền đi tiến đến. Skyru, ngươi có vấn đề gì không? Albert ngữ khí trầm thấp mà hỏi. Skyru nhếch miệng cười một tiếng, đưa tay chỉ hướng Tống Khanh, nói ra, ta muốn cái kia Hoa Hạ nữ nhân, hiện tại liền muốn. Tống Khanh thân thể run lên, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt xuống tới. Đêm qua thời điểm, cái này Skyru liền muốn khi dễ hắn, bất quá bị Albert mở miệng ngăn trở, không nghĩ tới hắn lại tìm tới. Làm sao bây giờ, nếu như hắn đối với mình dùng sức mạnh làm sao bây giờ? Cùng Tống Khanh giam chung một chỗ chính là hắn tại Hoa Hạ truyền hình 9 tên đồng sự. Trong này có tam nữ 6 nam, bọn hắn nghe được Skyru về sau, tim đều nhảy đến cổ rồi. Trong đó một vị nam tử trung niên càng là nhịn không được hô lớn. Ngươi không thể làm như vậy. Hắn kêu Vương Hạ, là Hoa Hạ truyền hình quay phim sư. Mặc dù hắn hiện tại rất sợ hãi, nhưng cốt khí của nam nhân để hắn đứng dậy. Skyru quay đầu hướng hắn xem ra, lộ ra một cái nụ cười trào phúng. Nói ra, hèn mọn người Hoa dám đối với ta la to. Thật sự là không biết sống chết. Tiếng nói vừa ra, Skyru liền hướng phía Vương Hạ lăng không điểm ra một chỉ. Siêu một đạo mắt trần có thể thấy màu đen dây nhỏ hướng phía Vương Hạ kích. Bắn đi, không muốn, Tống Khanh phát ra một tiếng tuyệt vọng giống to. Những người khác cũng mặt hiện vẻ sợ hãi. Mặc dù bọn hắn không biết cái này màu đen dây nhỏ là cái gì. Nhưng trực giác nói cho bọn hắn, nếu như cái này dây nhỏ đụng phải Vương Hạ đầu. Cái kia Vương Hạ cũng biết chết, ngay tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Albert đột nhiên lách mình ngăn tại Vương Hạ trước người, lăng không đánh ra một quyền, đem cái kia đạo hắc tuyến đã bị đánh vỡ nát. Cách chương,